Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341. Chúng ta không phải thứ hèn nhát. Lại nói Lý Túc dẫn đầu mấy trăm tàn binh bại tướng, vô cùng chật vật đuổi lên trước mặt Đổng Trác đại quân, đem bách tính cùng lương thảo đồ quân nhu bị cướp đến tin tức nói cho Đổng Trác. Biết được tin tức này về sau, Đổng Trác không khỏi vừa kinh vừa sợ, quay đầu một cái hoa tâm cước đem Lý Túc đạp ngã xuống đất. Đạp xong sau, còn không hết hận, quát lớn, người tới, đem đồ hỗn trướng này kéo ra ngoài chặt. Đổng Trác tráng kiện mập mạp, cái này một cái hoa tâm cước hắn lại là ghi hận trong lòng. Sử hết khí lực, thẳng đạp Lý Túc thổ huyết không thôi. Lý Túc dùng tay áo chùi miệng thượng vết máu, quỳ trên mặt đất chỉ là cầu xin tha thứ không thôi. Tại Đổng Trác mệnh lệnh phía dưới, rất nhanh liền có Đổng Trác thân binh đi vào trướng đến, muốn đem Lý Túc khiên ra ngoài chặt đầu. Lúc này, Lý Nho đi vào lều vải, hướng về phía Đổng Trác hai cái thân binh khoát tay áo, để hai cái thân binh đi xuống trước. Lý Nho đối Đổng Trác hành lễ nói, khởi bẩm chúa công, hiện tại chính là dùng người kế sách, trước trận chém giết đại tướng, chỉ sợ binh sĩ trong lòng sẽ có nghi kỵ, theo ý kiến của thuộc hạ, không bằng tha Lý Túc vừa chết, để hắn lập công tha tội, chẳng phải là tốt hơn. Nghe Lý Nho, Đổng Trác đầy ngập lửa giận mới dần dần bình phục một chút. Sau đó chỉ vào Lý Túc nghiêm nghị nói ra, nếu không phải Lý Nho xin tha cho ngươi, bản thái sư hôm nay liền chặt của ngươi đầu chó. Bản thái sư liền theo Lý Nho chi ngôn, để ngươi lập công tha tội, mang lên 3 vạn binh mã, đi cấp bản thái sư đem lương thảo đồ quân nhu, còn có những cái kia vàng bạc châu báu đều cấp bản thái thú cướp về. Về phần bách tính bị cướp, Đổng Trác ngược lại là thật không có để ở trong lòng. Đổng Trác sở dĩ đốt cháy thành Lạc Dương, bắt cóc bách tính, vì chấp hành vườn không nhà trống chính sách, bách tính mất liền mất, không nhiều lắm vấn đề, nhưng là những cái kia lương thảo đồ quân nhu, những cái kia vàng bạc châu báu, thế nhưng là Đổng Trác lấy ra đến Trường An xây dựng hoàng thành sử dụng. Đây chính là Đổng Trác mệnh căn tử. Những vật này bị cướp, để Đổng Trác đau lòng nhỏ máu. Mặc dù nói đáng giá nhất một chút chân bảo, Đổng Trác tùy xe mang theo, nhưng là phần lớn vàng bạc tài bảo đều đi theo đằng sau lương thảo xe cùng một chỗ áp giải. Đổng Trác bên người những này tài bảo cũng liền đủ chính hắn tiêu xài sử dụng. Nghĩ phải nuôi sống nhiều như vậy quân đội, bên cạnh hắn số tiền này tài còn thiếu rất nhiều. Đạt được Đổng Trác mệnh lệnh về sau, Lý Túc không dám thất lễ, vội vàng đi ra ngoài mang theo 3 vạn binh mã truy sát tới. Lý Túc trong lòng cũng là đầy bụng lời oán giận, thắng bại là chuyện thường binh ra, song phương nhân số tương đương, người ta còn có một nửa kỵ binh, đánh không lại là chuyện rất bình thường, thật muốn đánh qua mới là kỳ quặc quái gở đâu. Thế nhưng là Đổng Trác tên kia, tính khí nóng nảy ngang ngược, động một chút lại muốn chặt đầu người. Cam Ninh dẫn đầu thủy quân, thắng lợi trở về, cỡ thuyền tại bên Hoàng Hà Thượng, toàn bộ triển khai khoảng chừng mấy chục dặm dài. Tại Cam Ninh chỉ huy dưới, thuyền thuận chảy xuống, trên thuyền, Cam Ninh lau một cái trên mặt nước đọng, cũng không biết là bắn lên đến nước sông vẫn là nước mắt. Mặc dù nói nam tử Hán chảy máu không đổ lệ, nhưng là chúa công vậy mà tự mình lưu lại chặn đường truy binh, mà để bọn hắn thủy quân đi đầu rút lui. Chuyện này thật để Cam Ninh cảm động đến rơi nước mắt. Chúa công yểm hộ thuộc hạ rút lui, loại chuyện này, cổ kim hiếm thấy. Giờ khắc này, Cam Ninh đối Lã Bố trung tâm, đạt đến 10 phần 10. Kỳ thật không riêng gì Cam Ninh, còn có hơn 4.000 thủy quân, còn có trên thuyền vô số bách tính, đều bị Lã Bố nghĩa bạc vân thiên đến khí khái chỗ rung động thật sâu. lòng người đều là thịt dài. Ôn Hầu đại nhân đến sở tác sở vi, giá trị đến bọn hắn dùng tính mệnh đuổi theo tùy. Lúc này, Tống Tam mang theo hơn 3.500 hàng binh, cũng chạy tới bến đò. Ven đường, bọn hắn nhìn thấy hạo đãng hoàng hà trên mặt sông vô số năm lấy bách tính thuyền. Tới gần, bọn hắn có thể nghe được nơi xa nặng nề thiết kỵ thanh âm. Có thể cảm giác được mặt đất tại run nhẹ nhẹ. Bọn hắn nhìn thấy được cứu vớt bách tính. Trên mặt toát ra sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Bọn hắn nhìn thấy Ôn Hầu đại nhân dẫn đầu 5.000 thiết kỵ toát ra đến khí thôn sơn hà khí thế loại này. Bọn hắn có thể nhìn thấy 5.000 thiết kỵ thấy chết không sờn hào tình tráng trí. Giờ khắc này, 3.500 hàng binh không khỏi bị loại khí thế này lây nhiễm. Tống Tam sải bước đi đến lã bố trước mặt, quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói ra, khởi bẩm Ôn Hầu đại nhân. Tiểu nhân Tống Tam dẫn đầu 3.500 binh sĩ trước đến đưa tin. Chúng ta nguyện ý đi theo tại bên người đại nhân, cùng đồng tặc huyết chiến tới rồi cùng. Nhìn thấy Tống Tam vậy mà vào lúc này mang theo binh sĩ chạy tới. Lão bố không khỏi nhíu mày. Đáng tiếc thuyền không đủ. Nếu như thuyền đầy đủ, để cái này hơn 3.500 binh sĩ rút lui trước lui liền tốt. Bọn hắn 5.000 kỵ binh tới lui tự nhiên, nếu là mang lên cái này hơn 3.500 bộ binh, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Nghĩ đến đây, lã bố không khỏi ra lệnh, Tống Tam, hiện tại ngươi lập tức mang theo cái này 3.500 binh sĩ rút lui. Ngươi nhiệm vụ chính là mang theo những binh lính này, bình yên vô sự đến Ngô quận. Cái gì? Tống Tam cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Ôn Hầu đại nhân vậy mà không để bọn hắn tham chiến, vậy mà để bọn hắn rút lui. Giờ khắc này, Tống Tam chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Cùng lúc đó, còn có một cỗ xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Tống Tam lớn tiếng nói ra, Ôn Hầu đại nhân, xin cho phép lũ tiểu nhân tham chiến. Chúng ta không sợ chết. Chúng ta nguyện ý vì Ôn Hầu đại nhân bọc hậu, thẳng đến chúng ta thừa hạ người cuối cùng mới thôi. Ôn Hầu đại nhân, chúng ta không phải thứ hèn nhát. Tống Tam sau lưng 3.500 hàng binh, đồng thời la lớn, Ôn Hầu đại nhân, chúng ta không phải thứ hèn nhát. Lã bố nghiêm nghị nói ra, các ngươi đây là tại xính cái dũng của thất phu, là tại làm hy sinh vô vị. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, mang theo những binh lính này lập tức rút lui, đem bọn hắn an toàn đưa đến Ngô quận đi. Đây là quân lệnh, thi hành mệnh lệnh. Vâng, Tống Tam đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đỏ chướng, gân xanh trên trán từng chiếc bạo khởi, trong mắt ngấn lệ thoáng hiện. Tất cả mọi người nghe lệnh, bây giờ cùng ta, lập tức rút lui. Vâng. Tống Tam mang theo 3.500 hàng binh hướng về phía lã bố hành lễ. Nhìn sau đó xoay người cấp tốc rút lui. Nhìn xem một màn này, Quan Vũ còn có thủ hạ 5.000 kỵ binh. Ở sâu trong nội tâm đều bị thật sâu xúc động. Đi theo dạng này chúa công, đời này không hối hận. Lã bố mệnh lệnh kỵ binh nói, tất cả mọi người nghe lệnh, chiếm cứ trước mặt trạm gác cao. Đợi đến đồng trác binh mã đến, cho bọn hắn đón đầu thống kích. 5.000 kỵ binh cấp tốc chạy đến trước mặt trạm gác cao thượng. Ngay ngắn trật tự làm lấy phòng thủ công sự. Lã bố cũng không định cùng đồng trác truy binh ăn thua đủ. Bọn hắn chỉ cần kìm chân truy binh một đoạn thời gian. Đầy đủ thủy quân còn có 3.500 hàng binh rút lui thời gian coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hiện tại bọn hắn chỉ cần làm đơn giản một chút mà hữu hiệu công sự liền có thể. Chờ bọn hắn làm xong phòng thủ công sự, vừa mới nghỉ ngơi thời gian một chén trà công phu, Lý Túc mang theo 3.000 kỵ binh, đã truy giết tới, nơi xa Lý Túc, nhìn thấy hào chỉnh mà đối đãi lã bố kỵ binh, không khỏi chăm chú nhíu mày, cái này phong cách vẽ không đúng, phải biết. Lã bố thế nhưng là chặn lại dòng giã 15-16 vạn trăm hò. còn có vô số lương thảo đồ quân nhu. Thế nhưng là liền cái này ngắn ngủi mấy canh giờ công phu, nhiều như vậy lão bách tính còn có lương thảo đồ quân nhu đều không thấy. Bọn hắn làm sao có thể rút lui nhanh như vậy? Lý Túc thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn thấy, trừ phi là chắp cánh từ trên trời bay, bằng không mà nói, làm sao lại có tốc độ nhanh như vậy? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.